Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Chế Sinh Chí Tôn. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là bán báo việc nhỏ ra. Niếp niếp khóe miệng co giật nhìn Mệnh Huyền, ca ca của nàng lại đang nổi điên, cũng không biết có thể hay không truyền nhiễm, ngẫm lại liền đáng sợ. Niếp niếp, người cách ta xa như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là ghét bỏ ca ca? Người lẽ nào đã quên là ai đem ngươi nuôi lớn? Ngươi 5 tuổi thời điểm đái dầm, hay là ta rửa cho ngươi sàng đan? Hiện tại ngươi cư nhiên ghét bỏ ta. Ô ô ô, Mệnh Huyền sờ sờ không tồn tại nước mắt. Hoa nha nha, ngươi là tên khốn kiếp, ca ca câm miệng, xem ta không cắn chết ngươi. Niếp niếp sắc mặt đỏ bừng, tức giận không chịu nổi. Ha ha ha, ngươi đuổi không kịp ta. Lược lược hơi, Mệnh Huyền uốn người né tránh niếp niếp, làm cho niếp niếp nhào hụt một cái. Ngươi tức chết ta rồi, nhanh lên đứng lại cho ta. Niếp niếp tức giận lần nữa truy gạch dưới đi tới. Tùy ý niếp niếp tốc độ mau hơn, cũng là thủy chung kém một tia. Đuổi nửa ngày trời sau, liền Mệnh Huyền góc áo cũng không có đụng tới. Hanh, ta quyết định một tháng đều không để ý ngươi. Mắt thấy đuổi không kịp Mệnh Huyền, niếp niếp dừng lại, nhìn Mệnh Huyền tức giận nói. Mệnh Huyền nhìn một cái niếp niếp tức giận, giận thật, cũng không cùng nàng nói giỡn, nhanh tiến lên thoải mái. Niếp niếp, ngươi thực sự cam lòng cho một tháng không để ý tới ca ca sao? Ngươi tha thứ ca ca có được hay không? Ca ca một hồi làm cho ngươi ăn ngon thịt quay. Hanh, nơi đây liền con chim cũng không có, ngươi lấy cái gì thịt quay a? Niếp niếp nhẹ rên một tiếng, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác. Chỉ cần ngươi muốn ăn, ca ca cái gì đều được lấy cho ngươi tới. Tốt lắm, ta muốn ăn thịt rồng. Ngươi cho ta bắt một con rồng đến đây đi. Một con rồng mà thôi, dễ dàng. Mệnh Huyền vung tay lên, một cái kim tiên cảnh giới long bị Mệnh Huyền lấy ra. Đây là đã từng thời điểm Mệnh Huyền ở Long Phượng đại kiếp thời điểm đánh giết chộp tới bị Mệnh Huyền bỏ vào hỗn độn chung bên trong. Bởi vì Mệnh Huyền tạm ngừng thời gian, hiện tại con rồng này cùng vừa mới chết là giống nhau. Kim tiên cảnh giới long tương đương với đại đế cảnh giới, nếu như cao hơn nữa nói, ngươi liền phải hao phí thời gian tới luyện hóa, cảm thụ được cường đại huyết nhục tinh túy, còn có phun trào ra sinh cơ. Niếp niếp cũng là hô hấp bị kiềm hãm, đây tuyệt đối là niếp niếp đã gặp tinh hoa sinh mệnh mạnh nhất sinh vật. Đại đế có mạnh mẽ như vậy sinh cơ, cũng chỉ có thể sống mấy trăm ngàn năm sao? Niếp niếp có chút không dám tin tưởng, đây là hồng hoang sinh linh, hơn nữa còn là thời kỳ viễn cổ, khi đó chính là một đầu cả ngày ngủ heo cũng có thể sống vài tỷ năm. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, đại đế tuy là sức chiến đấu cường đại, thế nhưng bàn về sinh mệnh cường độ tới, tự nhiên so ra kém hồng hoang sinh linh. Hơn nữa đại đế sức chiến đấu cường đại, cũng phải nhìn cùng ai so với, cùng tiên thiên tam tộc so với, kim tiên cảnh long tộc so với bình thường đại đế mạnh hơn không ít. Chính là một ít đặc thù hồng hoang dị chủng, ở kim tiên thời điểm, cũng sẽ không so với đại đế sức chiến đấu yếu, thậm chí có thể ung dung treo lên đánh những cái này đại đế. Nếu như đụng cái trước có bối cảnh tên, một cái thiên tiên cảnh cầm cường đại pháp bảo, chính là cái này cái thế giới tiên, đi cũng chỉ có nằm chết phần. Nếu như đụng với thánh nhân đệ tử, cầm thánh nhân pháp bảo, liền thế giới đều có thể cho ngươi bằng nhau. Bất quá nếu như so với thông thường kim tiên, đại đế là có thể ung dung treo lên đánh. Thế nhưng bàn về thọ nguyên tới, hai người không có cách nào so với. Niếp niếp nhìn Long Thi cũng liền kinh ngạc một cái. Nàng thân thể mình bên trong ẩn núp cường đại sinh mệnh lực, có thể sánh bằng cái này Long Thi mạnh hơn nhiều. Đây là cái ngũ trảo kim long, huyết mạch coi như là cao quý, thịt cũng tương đối khá. Mạnh Huyền một bên cắt kim loại thịt rồng, vừa nói, bất quá Mạnh Huyền bọn họ bữa cơm này cũng là ăn không an ổn. Một cỗ kinh thiên khí cơ nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt xuất hiện ở Mạnh Huyền huynh muội ánh mắt bên trong. Niếp Niếp nhìn phi trên không trung người liếc mắt, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía nướng tí tách vang dội thịt rồng. Ha ha ha, lại là một tái long thi. Thảo nào có như thế cường đại sinh mệnh khí tức, lại là truyền thuyết trong long, chế sinh chí tôn điên cuồng. Có cỗ này long thi, ta có thể sống thêm ra một đời, thậm chí dựa vào chân long bổn nguyên, chính là thành tiên cũng không phải việc khó. Thực sự là thiên quyến ta cũng, ta chế sinh chí tôn nhất định sẽ thành tiên. Chế sinh chí tôn tham lam nhìn khổng lồ long thi, còn như Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp hai người đã bị hưng phấn chế sinh chí tôn không thấy. Hắn trước đây tiến nhập vẫn tiên chi chính là vì thành tiên, nhưng là không nghĩ tới đây là một cái âm mưu. Hắn có thể còn sống cũng là may mắn, bất quá nhưng cũng bị vây ở chỗ này, thuận tay đều có thể trở thành cái kia khủng bố tên thức ăn. Hiện tại cái này cái long thi chính là hắn có thể cải biến vận mạng đồ đạc, lấy cái này cái long thi tinh hoa sinh mệnh, hắn không riêng có thể khôi phục toàn bộ thực lực, thậm chí còn có thể càng thêm một bước. Không, nghĩ tới đây, chế sinh chí tôn nhãn thần càng thêm tham lam, hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới cái kia một đôi phun lửa ánh mắt. Lúc đầu Niếp Niếp cũng không có để ý cái này nhân loại, thế nhưng nàng không nghĩ tới, hắn cư nhiên đánh nàng thức ăn chủ ý, làm cho Niếp Niếp hoàn toàn nổi giận. Ngươi cái tên này là ai, lại dám đánh thức ăn của ta chủ ý? Thừa dịp bản cô nương tâm tình tốt, nhanh lên cút cho ta. Niếp Niếp yêu kiều quát một tiếng, Niếp Niếp khẽ kêu tiếng, cũng hấp dẫn chế sinh chí tôn chủ ý. Bất quá khi nhìn đến một người đàn ông cùng một cái bé gái thời điểm, chế sinh chí tôn bĩu môi khinh thường. Thế nhưng khi nhìn đến Mạnh Huyền nướng gì đó thời điểm, chế sinh chí tôn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, trong lòng đau đớn không gì sánh được. Các ngươi thực sự là bại gia tử, thật tốt huyết nhục tinh túy, cư nhiên bị ngươi tiêu hao hơn phân nửa. Đã đem long thi coi như là đồ đạc của mình, chế sinh chí tôn khi nhìn đến Mạnh Huyền nướng thịt rồng thời điểm, tâm đau gần chết. Không, nướng qua phía sau thịt rồng là ăn ngon, bất quá tinh hoa sinh mệnh cũng sẽ sói mòn. Ở chế sinh chí tôn xem ra, đây chính là bại gia tử. Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng, nhưng phía sau nói ra, đây là đồ của lão tử. Lão tử thích làm như thế nào liền làm như thế đó. Nơi nào dùng ngươi tới bức bức, ngươi muốn chết. Chế sinh chí tôn nổi giận, liền muốn ra tay diệt sát Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp hai người. Thế nhưng đang nhìn Mạnh Huyền thịt quay hỏa, còn có biểu tình buông lỏng Mạnh Huyền huynh muội sau đó, chế sinh chí tôn đột nhiên tỉnh ngộ lại, tạm thời thu tay lại, đồng thời cảnh giác nhìn Mạnh Huyền huynh muội. Phía trước bị chân long thi thể mê loạn tâm thần, hắn còn tưởng rằng Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp cũng chính là phổ thông tu sĩ. Hiện tại đầu não tỉnh táo lại, lập tức cảnh giác, phổ thông tu sĩ có thể đối mặt long thi khổng lồ uy áp sao? Phổ thông tu sĩ có thể nướng thịt rồng sao? Hơn nữa ngọn lửa kia cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Có thể sống nhiều năm như vậy, chế sinh chí tôn cũng không phải người ngu, không có khả năng vừa lên tới liền đà đà sát sát. Không biết nhị vị là người phương nào? Chế sinh chí tôn hỏi dò, ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? Hiện tại nhanh lên cút cho ta, bằng không hậu quả chính ngươi suy nghĩ một cái. Mạnh Huyền gương mặt sốt ruột màu sắc, có nghe hay không? Ca ca cũng làm cho ngươi lăn. Người cút nhanh lên a, da mặt thật đúng là dày. Chế sinh chí tôn tức nổ tung, Cái này hai huynh muội mở miệng một tiếng cút chữ. Hắn khi nào bị loại vũ nhục này? Khí thế trên người cũng không khỏi tán phát ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.